Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 120, người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến sau lại cường hơn người trước, sự kết thúc bằng máu tanh và sự kết thúc bằng nụ cười vui vẻ, giữa người với người luôn là những mối quan hệ phức tạp. Thao Sảng và Bá Nhan nhìn nhau cười nói vui vẻ thì bị ngắt quãng bởi tiếng nói cười vọng từ trong rừng ra. Ha ha ha, ta đã nghĩ diễn biến phải nhiệt huyết hơn nhiều cơ đấy. Thanh âm này mọi người nhiều người không biết nhưng Thao Sảng và đám Phương Xuân đều rất quen thuộc, mới đây thôi ấn tượng người này gây ra tại đấu giá hội là chỉ thua kém vị tiền bối thần bí áp đảo chúng nhân kia mà thôi. Người này dám ở nơi đông người công khai đối đầu với các tông môn, một là có địa vị, hai là tu vi đủ cường, hoặc cả hai đều không phải chuyện đùa. Từ sự ngông cuồng lúc trước đến việc không hề đấu giá đồ vật gì và cuối cùng lại xuất hiện ở đây lúc này, ý đồ không cần nói đã quá rõ rồi. Người này không dễ đối phó đâu. Những người tham gia đấu giá hội nhìn nhau không ai nói gì nhưng dường như đều hiểu ý nhau, ai nấy trở nên giới bị mà chờ đợi sự xuất hiện của người này. Từ cánh rừng rập rạp bốn người như tách khỏi màn đêm hiện ra trước mắt chúng nhân, vẫn là một thân hắc y bí ẩn bao trùm kín đáo như trước. Nhị ca, ta thấy cột hứng quá đi mà, bọn người này lại khiến ta phải mất thời gian hơn chút rồi. Tam đại gia, người không cần phải quá mất hứng, chỉ là chút thời gian mà thôi. Lúc đồ đến tay người sẽ vui vẻ lại khắc khắc. Hắc y nhân đứng cuối cười nói như thể chẳng xem trọng những người trước mắt này cho lắm, khí tức trên người hắn khiến người khác có cảm giác âm hiểm. Hắc y nam tử vỗ vai lão tam mà nói. Lão hắc nói cũng đúng, a hát, lão tam tâm trạng chỉ là thứ yếu, kết quả cái đó vẫn quan trọng hơn cả. Phía bên tán tu Bá Nhan vô hình chung đứng về phe Thao Sảng cùng đối đầu nhìn về phía bốn người hắc y nhân, Quyền Thanh rời Thao Sảng đứng về phía sau lưng Mộng Tuyền, Bá Nha hơi gật đầu với nàng vì có người ở bên Mộng Tuyền lão có thể rảnh tay đánh một trận, đồ đến tay lão không hề muốn buông chút nào. Thấy đám người trở nên căng thẳng tâm trạng sẵn sàng liều mình, hắc y nam tử cười nói, ây ra. Mới rồi còn đối đầu giờ đã là đồng minh rồi. Không vội, không vội, đều là người quen cũ cả, ngồi lại hàn huyên chút đi. Nhị ca, tiểu tử Thao Sảng cùng đám tán tu này coi như biết đi nhưng đôi chim già này ta quả không có ấn tượng, a hát. Nam tài tử, nữ phong lưu, tiền lâu bán nghệ chẳng bán thân, khách đến vì mộ ta theo vì tài. Nhớ ra chưa, nam tài tử, nữ phong lưu, Bá Nhan, Mộng Tuyền, ách là hai người này sao? Mỹ nhân a hát, mỹ nhân một thời của ta giờ xuống cấp vậy. Bá Nhan hay cho một Bá Nhan, ta muốn giết ngươi. Hắc y nhân lão tam lẩm bẩm những câu nói quen thuộc, ánh mắt thấy đổi nhìn bà lão có nghi hoặc có tiếc nuối, đau thương. Hắn chỉ tay về Bá Nhan mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức băm vằm lão ra ngay lập tức. Thao Sảng và đám tán tu ngẩn người nhìn lại Bá Nhân, không nghĩ tới hai có danh tiếng lớn như vậy nhưng họ quả thật không ấn tượng gì, mà lúc này dường như có chuyện quan trọng hơn, a hát, chuyện không nhỏ. Bá Nhan không nghĩ tới nơi ở này còn có người nhận ra mình, hơn nữa dường như có khúc mắc không ít, cái cảm giác đám đông nhìn về mình với ánh mắt ám muội khiến hắn luống cuống xua tay. Vị đạo hữu này phải chăng có chút hiểu lầm, ta không biết ngươi a hát, thực sự không hề biết ngươi a hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc y lão tam không nói nhưng khí tức quanh thân tản phát như đang túc xích sẵn sàng. Bà lão tay đàn áo, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắc y nhân hồi lâu, dòng ký ức cũ như hiện về, ngày đó cái ngày Bá Nhan nắm tay nàng rời khỏi Thanh Khâu, một nam tử đứng trên một bức tường thành ngăn lại truy binh cho hai người, nàng còn nhớ rõ hình bóng nam tử ấy, thổ linh lực dâng cao, người ấy đứng trên đó chỉ tay về phía hai người. Ai, mỹ nhân của ta, Bá Nhan hay cho một Bá Nhan, nếu nàng ấy không được vui vẻ ngươi sẽ biết tay ta. Chấm, người ấy quay lại nhìn về đám đông, trên tường cao chiếc áo choàng tung bay trong gió lạnh, mái tóc dài như đùa vui trong gió mà hét dài. Lũ cẩu tạp chủng, dám động đến mỹ nhân của ta, đến đây. Hôm nay tam gia dạy dỗ các ngươi, ánh mắt nghi hoặc dần được thay bằng nụ cười trên môi, nhưng lệ rơi trên khóe mi ướt nhòe, mặc kệ nó lăn dài nơi gò má đầy những nếp nhăn, miệng nàng lẩm bẩm tiếng lớn dần. Huynh là, tiểu tam gia, Bá Nhan nhìn Mộng Tuyền rồi nhìn hắc y nhân kinh ngạc. Ngươi là tượng tam, hắc y nhân bỏ chiếc mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt góc cạnh nam tính phá nét ương ngạnh, hắn nhìn Mộng Tuyền nói. Nàng vẫn còn nhận ra ta, chấm chấm, thật sự là huynh tiểu tam gia là do muội tự nguyện, huynh đừng trách Bá Nhan, huynh ấy không có lỗi gì cả. Hôm nay muội sẽ không ngăn cản được ta đâu, ta muốn xử đẹp hắn. Tiểu tam nhìn Mộng Tuyền ngăn lại vì hắn biết nàng nói gì, a hát. Muội tự nguyện, cái câu này hắn chưa từng quên, vào một đêm mùa đông dưới những bông tuyết lạnh, nàng chỉ bỏ lại một câu như vậy hắn thấy lòng hắn lạnh hơn cả ngoài trời. Bá Nhan cười khổ trong lòng nhìn tiểu tam mà nói. Tiểu Tam, là ta không giữ lời hứa với ngươi, ta có lỗi với ngươi, ta không có gì để biện minh cả, ngươi tới đi. Nói rồi trên thân lão thủy linh lực cũng cuộn trào khác biệt hẳn so với vừa rồi đối luyện với Thao Sảng, Tiểu Tam cũng không hề yếu thế, thổ linh lực bao quanh cánh tay bật người lao tới mà hét. Bá Nhan tới đây, Tiểu Tam, hai người lao vào nhau trên không trung, thủy thổ linh lực va chạm mạnh vào nhau rồi nở rộ, mỗi người đều bị hất văng về một phía, lại lập tức ổn trụ thân thể trên không, chẳng ai nói một lời lại tiếp lão tới, thân thể di chuyển như hai luồng sáng xanh nâu, như thể nét vẽ của họa sư trên nền trời khi cách biệt lúc lại tụ điểm rồi tán. Thao Sảng cùng đám tán tu ngước nhìn không dứt, Thao Sảng lẩm bẩm. Chuyện này, Hắc Y nam tử cùng ba người Hắc Y nhân khác cũng dõi theo cử động trên không trung, chuyện khúc mắc này Vương Lòng Tiểu Tam đã lâu họ cũng đã biết, chỉ hy vọng nút thắt trong lòng hắn sớm được dỡ bỏ để có thể tiếp tục tu luyện về sau. Hắc Y nam tử rời ánh mắt nhìn vì biết việc Tiểu Tam hắn không nên can dự vào, hắn nhìn Thao Sảng. Thao Sảng, ngươi sống lâu như vậy thật là ngoài dự liệu của ta, lần này ngươi tìm đan dược này hẳn để chữa trị dứt điểm a hát. Tiền bối, điều này ngươi. Thao Sảnh nghe vậy nghi hoặc nhìn Hắc Y nam tử vì hắn không có ấn tượng gì sâu sắc về người này. Hắc Y nam tử thấy vẻ nghi hoặc trong mắt thì bỏ mũ trùm ra nói. Cũng gần 20 năm qua rồi, tiểu tử ngươi không nhận ra ta cũng là điều bình thường, tứ muội muội cũng nên ra mặt a hát. Hắc Y nhân bên cạnh nghe vậy cũng bỏ mũ trùm ra để lộ khuôn mặt hài hòa quốc sắc thiên hương, da rẻ hồng hào với đôi môi đỏ mọng. Thao Sảng nhìn hai người mà thân thể hơi run rẩy vội quỳ xuống hành lễ. Nhị các chủ tì tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tứ các chủ, những người khác nghi hoặc vì hành động của Thao Sảng, và càng trở nên hiếu kỳ với thân phận của những người này hơn, họ là ai mà khiến Thao Sảng người vốn coi dưới đầu gối nằm nhân đều là hoàng kim phải hành đại lễ. Tiểu tử đúng là đã lâu không gặp tì tì, thành thì cứ gọi vậy cũng không sao, đứng dậy đi. Tượng Thanh nhìn hắn quỳ trên mặt đất phẩy tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, Thao Sảng nghệ lệnh đứng dậy ngay ngắn. Nhị các chủ ta cũng chỉ hy vọng đan dược có chút hiệu quả thôi, các vị các chủ lần này tới đây hẳn cũng vì điều này. Hắc Y nam tử gật đầu nhìn hắn mà nói, ta cũng mang hy vọng nó có thể giúp đại ca ta đôi điều. Thao Sảng chắp tay, đại các chủ, không biết hiện giờ ra sao? Thao Sảng nhớ tới hình dáng to lớn đó, hình ảnh ấy như che kín bầu trời ngày đó hắn chưa từng một lần quên đi. Đại ca nhờ tu vi cường đại áp chế thương thế, nhưng về lâu về dài đó không phải biện pháp tốt, ai chỉ là biện pháp kéo dài thời gian mà thôi. Tượng Thanh nói mà trong mắt mang vẻ u buồn nhẹ nhàng, từ nhỏ nàng luôn quanh quẩn bên đại ca nhưng từ khi ấy đại ca luôn bế quan khắc chế, đã rất lâu rồi nàng không gặp hắn có chút nhớ nhung trong lòng. Thao Sảng, đồ ngươi đã đến tay không biết có thể hay không cho ta một phần. Tượng Thanh nhìn Thao Sảng mong đợi, nếu có thể như vậy thì tốt hơn, nàng thật sự cần đến nó. Không được, tại sao phải thế chứ? Không đợi Thao Sảng trả lời, Uyển Thanh đã mở miệng chối từ. Ngươi là ai? Ngươi có thể thay lời hắn, lời này có tính không? Ta là Uyển Thanh, hắn là biểu ca, ta đương nhiên tính. Nếu vậy ta chỉ có thể cướp. Thử xem, nhị nữ người tới câu qua lại không ai nhường một bước, Thao Sảng giơ tay ngăn Uyển Thanh lại. Uyển Thanh không được vô lễ. Sao chứ, chúng ta vất vả như vậy mới có được chia cho Mộng Tuyền tiền bối một viên rồi còn cho nữa sao? Muội im, huynh, muội nhớ ta đã nói gì rồi chứ? Cái mạng nhỏ này ta nhặt được về là nhờ chư vị các chủ, là nhờ đại các chủ, giờ cho dù ta có ra sao cái ân này ta vẫn phải trả, muội hiểu chứ? Huynh, ân, Uyển Thanh vốn mắt ướt lưng tròng vì lần đầu tiên bị Thao Sảng nặng lời, nhưng khi nghe hắn nói vậy nàng hiểu vì câu chuyện cũ đó nàng đã nhiều lần được nghe. Thanh tỷ đừng trách muội ấy, chỉ là muội ấy lo cho ta mà thôi. Người đã có một muội tử tốt còn ý ngươi thì sao? Thanh tỷ, vốn dĩ lần này đổ tới tay ta chính là muốn đưa tới cho đại các chủ, giờ thanh tỷ và nhị các chủ đã ở đây xin nhờ gửi tới đại các chủ một câu. Thao Sảng ta tạ ơn người ngày đó. Thao Sảng nói rồi đưa giới chỉ tận tay cho Tượng Thanh, Tượng Thanh gật đầu đưa thần thức vào giới chỉ nói. Người đã có lòng như vậy ta đành xấu hổ nhận lấy, nhưng ta chỉ cần một viên thôi. Tượng Thanh nói rồi lấy từ giới chỉ ra một lọ ngọc rồi trả giới chỉ lại cho hắn. Điều này thanh tỷ, đan dược một viên là đủ rồi. Thêm nữa cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Người cầm lấy đi, được, còn đây là viên hóa thần đan, xin thanh tỷ đừng từ chối. Thao Sảng ngơ vậy cũng không từ chối nữa nhưng lại đưa thêm viên hóa thần đan, Tượng Thanh nhìn hắn gật đầu nhận lấy. Nhị ca, Tượng Thanh đưa đồ cho Hắc Y nam tử muốn nói gì nhưng thôi, Hắc Y nam tử nhìn đồ trong tay thở dài. Ta hiểu muội muốn nói gì, yên tâm, mục đích lần này đã tới tay, ta còn có thể làm sao chứ? Ta không muốn bị muội làm phiền cả ngày đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Xuân và những người khác không có ý kiến gì khác vì họ hiểu con người thao sảng, mọi người nhìn chăm chú lên cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn phía trên. Bá Nhan với Tiểu Tam y phục đã trở nên tàn tạ, những vết thương chồng chéo nhau, chẳng bao lâu cổ Bá Nhan đã nằm trong tay Tiểu Tam bị hắn nhấc bổng lên không. Tiểu Tam ta thua rồi. Huynh ra tay đi, chỉ mong huynh sau khi nàng phục dụng đan dược hãy chăm sóc nàng thật tốt, nói với nàng ta xin lỗi đã không đem lại cho nàng hạnh phúc như ta đã hứa. Tiểu Tam nhìn hắn mà tức giận, trong lòng hắn vơi đi quá nửa vì hắn cũng đã nhận ra thể trạng trong người Bá Nhan có gì không ổn. Nói, vì sao hai ngươi lại thành ra như thế này? Sau khi huynh truy cản truy binh, ta và nàng ấy ẩn cư tại Sâm Lâm nhưng trời phụ lòng người ta chọn sai chỗ rồi. Chỗ nào, Đầm Xương Bạc, thằng đần, ta thật muốn bóp chết ngươi, đến đâu không đến lại chui vào đó làm gì? Tiểu Tam muốn giết hắn ngay lúc này, cánh tay hơi ra sức, sát khí trở nên dập dềnh. Tiểu Tam, huynh đừng như vậy, là muội nguyện ý, huynh vì muội dừng lại được không? Tiểu Tam nhìn xuống phía dưới nơi âm thanh ấy phát ra, nét già nua ốm yếu khiến hắn quặn lòng, hắn thả bàn tay nhìn Bá Nhan. Ngươi tự mình mà làm việc đó đi, nếu ta ra tay lúc này nàng sẽ hận ta cả đời. Hãy đối xử với nàng thật tốt, nếu có lần sau ta tuyệt không nương tay đâu. Tiểu Tam nói rồi quay lại đứng cạnh hắc y nhân nam tử. Nhị ca, tốt rồi, đồ cần có đã tới tay, chúng ta trở về thôi. Vâng, Tiểu Tam khẽ gật đầu, hắn không hề quay nhìn Mộng Tuyền thêm một lần nào nữa, Bá Nhan hạ xuống sau lưng nàng không nói gì, Mộng Tuyền nhìn Tiểu Tam muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời vì nàng luôn cảm thấy có lỗi với nam nhân này. Đi thôi, hắc y nam tử nói rồi quay người về phái Sâm Lâm, hai huynh muội Tiểu Tam cũng quay theo, hắc y nhân còn lại ngập ngừng nói. Nhị các chủ còn những người này, bỏ đi, ách vậy những người tông môn, tùy ngươi xử lý, nhưng nhớ phải nhanh tay lên, chúng ta không có thời gian đợi ngươi đâu. Vâng, các chủ người cứ việc yên tâm, tiểu nhân sẽ kết thúc nhanh thôi. Hắc y nhân nhận lệnh mà tiến về phía những người tông môn sót lại, tán tu không một ai ngăn cản vì đó là việc không cần thiết, nhưng thanh âm vang tới tai người các tông môn nó như là hồi chuông báo tử, từng người gượng dậy để tìm đường chạy trốn nhưng sức lực chưa hồi được mấy làm sao có thể làm gì đây. Cách chương.